Cực Võ, quyển 1, góc truyện audio.com. Đứng trên Tử Ngọc Sơn, Vô Song lúc này mới chợt nhớ ra còn đại sư huynh ở đó. Hắn liền khẽ gãi đầu, sau đó chỉ vào đầu Bôn Lôi Hổ đã chết không thể chết lại được nữa. Sư huynh giúp đệ mang đầu Bôn Lôi Hổ này về Vong Ưu thôn được không? Mình đệ không mang theo được, ở cách đó không xa. Tửu Điên vẫn còn bị hành động của Vô Song làm cho rung động. Đây là lần đầu tiên Tửu Điên nhìn thấy một mặt này của Vô Song. Trong mắt Tửu Điên, tiểu sư đệ của hắn cũng bắt đầu tu qua nội công, bất quá nội công còn quá mức yếu kém. Căn bản sẽ không thể hạ sát được Bôn Lôi Hổ mới đúng. Lại nói tiếp, cho dù tiểu sư đệ có hạ sát được Bôn Lôi Hổ, bản thân Tửu Điên cũng chưa bất ngờ, tuy nhiên thủ pháp xuống tay của Vô Song lại làm cho Tửu Điên thật sự cảm thấy lạnh sống lưng. Lạnh lùng, tàn nhẫn, nhanh, dứt khoát, căn bản không có chút mềm lòng, căn bản không có chút nương tình hay bị cảm xúc ảnh hưởng. Càng đáng sợ hơn là, Tửu Điên năm nay đã hơn 60 tuổi, Trung Nguyên rộng lớn không dám nói là đi hết nhưng cũng nhìn đủ nhiều, bất quá cả đời Tửu Điên chưa từng nhìn thấy thủ pháp ra tay nào đáng sợ như vậy. Động tác của Vô Song đẹp đến đáng sợ, rung động chính là loại cảm giác của Tửu Điên lúc này. Vô Song ra tay như đang vẽ vậy. Hay nói đúng hơn cũng không phải Vô Song đang vẽ mà là đang thêu, hắn như vừa mới dệt nên một bức tranh lấy cái chết của Bôn Lôi Hổ làm trung tâm vậy. Nhìn thân ảnh mảnh mai của Vô Song trong làn gió tuyết. Lại nhìn Bôn Lôi Hổ to lớn nằm đó một đống. Nhìn từng tia máu nhỏ từ bên trong đầu của Bôn Lôi Hổ chảy xuống. Lại nhìn những bông tuyết trắng như bị nhiễm huyết, phảng phất mang theo màu đỏ tà dị. Tửu Điên bất giác cảm thấy, hắn có chút say, cố gắng ổn định tâm thần. Tửu Điên cũng rất nhanh trở lại bình thường. Hắn dù sao cũng là tông sư cường giả, khả năng chấn định vẫn là rất lớn. Tiểu tử ngươi, không ngờ lại lợi hại như vậy. Một tay cầm lấy hồ lô rượu uống một ngụm lớn, sau đó chậm rãi lại gần đầu Bôn Lôi Hổ kia, dùng một tay, nhấc cả xác Bôn Lôi Hổ lên không trung. Tửu Điên cứ như vậy đi về phía Phong Ưu thôn, sau lưng hắn Hầu Vương cùng Vô Song rất nhanh bước theo để lại những dấu chân mờ ảo trên nền tuyết trắng. Lần này xuất thủ người vừa lòng nhất chính là Vô Song. Bôn Lôi Hổ thực lực cũng không phải là tệ. Nếu theo Vô Song đánh giá, không phải nhất lưu cao thủ trong thiên hạ rất khó cùng Bôn Lôi Hổ đánh một trận, tuy nhiên Vô Song lại có cái tự tin này. Thậm chí Vô Song còn 10 phần tin tưởng, cho dù Bôn Lôi Hổ không bị thương, Vô Song vẫn có thể dễ dàng tiễn nó đi một đoạn đường. Lần đầu sử dụng Quỳ Hoa Kim cùng Dược Vương Thần Châm phải gọi là quá mức bá đạo. Đến mức Vô Song hoài nghi. Chỉ cần không gặp phải tông sư cảnh giới cao thủ đích thân ra tay, Vô Song liền sẽ không thua. Bản thân tông sư cảnh, nội lực đã tràn ra khỏi đan điền bao phủ lấy toàn thân. Bắt đầu xuất hiện thứ gọi là hộ thể chân khí. Loại chân khí này của tông sư không phải Vô Song hiện nay có thể phá hủy. Hắn hiện nay căn bản không thể đâm xuyên qua, trở về Vong Ưu thôn. Tối hôm đó đương nhiên Vô Song cùng Linh Tố lại trở tài vào bếp. Làm một bữa thịt hổ nướng cho mọi người. Vong Ưu thôn lúc này thật sự tương đối trống vắng. Đại sư huynh đã trở về, bất quá nhị sư huynh cùng tam sư huynh vẫn còn tục vụ quấn thân. Không có cách nào trở lại. Tứ sư huynh cùng ngũ sư huynh cũng không có trong thôn. Hai người này thích nhất tiêu dao khoái hoạt. Đương nhiên nói theo cách lịch sự là vậy. Vô Song quá hiểu tính hai vị sư huynh này, chỉ cần rảnh rỗi liền đến kinh thành dạo chơi, tất nhiên vẫn là ưu tiên dạo chơi kỹ viễn, giờ phút này chỉ sợ đã vui quên trời đất, lục sư tỷ Mẫn Mẫn cũng trở về kinh thành một chuyến. Về phần bao giờ lục sư tỷ quay lại, Vô Song cũng không rõ, càng ngạc nhiên hơn, Vô Hà Tử lần này vậy mà tự mình đưa lục sư tỷ đến kinh thành. Trong Vong Ưu thôn vốn có chút nhỏ nay vậy mà lại cho người ta cảm giác vắng vẻ. Cả thôn cũng chỉ còn lại Vô Song, Linh Tố, Dược Phương cùng đại sư huynh Tửu Điên. Nhìn một đầu Bôn Lôi Hổ lớn còn hơn Châu Mộng làm ra chỉ có 4 người ăn.

khẽ lắc đầu, Dược Vương cũng liền trở lại Vong Ưu Thôn. Cách chương.